xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1353, góc truyện audio.com, Cố Mạc thất vọng nhấp môi mỏng, anh còn tưởng rằng Bác Ngạn nghe được tên Ninh Hạo từ trong miệng Tiếu Nhiễm. Chẳng nhẽ anh đã đoán sai, Tiếu Nhiễm không hề tới Hắc Hà. Cô ở đâu thế, gì, nếu gì có tin tức của cô ấy, nhất định phải nói cho cháu biết, đây là điện thoại của cháu. Ninh Hạo lấy giấy bút từ trong túi áo ra, vội vàng viết số điện thoại của mình xuống, nhét vào trong tay Bác Ngạn. Được, nếu tôi thấy Tiếu Nhiễm, nhất định nói cho cháu. Bác Ngạn cười hiền lành nói, bà thấy ánh mắt của Ninh Hạo và Cố Mạc khác nhau rõ ràng. Cố Mạc có chút ăn giấm chua, cũng có chút tự trách. Cậu ta đã bị cô đơn, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, không oán ai được. Một cái tát của cậu ta đã xóa sạch yêu của Tiếu Nhiễm. Cháu nữa, Cố Mạc xám mặt nói thêm một câu. Cậu, Bác Ngạn lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Mạc, thế thì phải xem ý tứ của Tiếu Nhiễm, nó biến mất rõ ràng là không muốn gặp cậu. Cố Mạc gặp trắc trở, ho nhẹ một chút, anh Cố, chúng ta về trước đi, lại không xuống núi nữa, sợ rằng không trở về được. Ninh Hạo xoay người, nói với Cố Mạc. Cố Mạc gật đầu một cái, bất đắc dĩ theo sát Ninh Hạo. Tiếu Nhiễm thấy bóng dáng Ninh Hạo và Cố Mạc đi mất mới đi ra. Cậu ấy tới, Trác Liệt an tâm nhìn ánh mắt của Tiếu Nhiễm. Nếu không bỏ được anh có thể bảo cậu ấy quay lại. Tiếu Nhiễm lắc đầu, vĩnh viễn không gặp mới tốt, không thấy, sẽ không nhớ. Cố Mạc và Ninh Hạo ngồi xe ngựa xuống núi, một mực trầm tư. Anh Cố suy nghĩ gì thế? Ninh Hạo tò mò hỏi han. Tôi có một loại cảm giác Tiếu Nhiễm ở ngay gần đó, nhưng cô ấy không muốn gặp tôi. Cố Mạc thở dài, là sao? Ninh Hạo không xác định hỏi han. Cảm giác gì anh cũng không có, chỉ cảm thấy người chất phác giống như Bác Ngạn sẽ không nói dối. Tiếu Nhiễm có thể không quay lại Hắc Hà, trong nước tìm không thấy, có lẽ cô đi ra nước ngoài. Chỉ là trực giác của tôi, có lẽ tôi sai rồi. Cố Mạc thất vọng trả lời, nếu cô ấy không muốn gặp anh thì cho cô ấy chút thời gian, chờ cô ấy hết giận tự nhiên sẽ đến gặp anh. Ninh Hạo nhẹ giọng an ủi Cố Mạc, cảm ơn. Cố Mạc thưởng thức nhìn Ninh Hạo, anh vẫn có địch ý với Ninh Hạo, nhưng đứa con trai này lại vô tư an ủi chính mình. Không cần cảm ơn tôi. Nếu Tiếu Nhiễm quyết định rời khỏi anh, tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Ninh Hạo nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiếu Nhiễm đã thật sự bỏ Cố Mạc. Nếu cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định với Cố Mạc, anh chỉ biết an tĩnh ở bên cạnh bảo vệ cô như cũ. Dựa vào cậu, Cố Mạc thật sự nhìn thoáng qua Ninh Hạo. Anh làm thương tổn Tiếu Nhiễm, tuy anh có được tình yêu của cô cũng không thể đảm bảo kết cục chính là gương vỡ lại lành. Nếu Tiếu Nhiễm không thương anh nữa, trái lại Ninh Hạo không tồi. Tuy nói thế, anh sẽ đau lòng. Nhưng anh thật sự không hy vọng Tiểu Nhiễm không biết nhìn người. Nhưng là anh không phải người có thể dễ dàng thua cuộc. Cho nên phải dựa vào năng lực, anh chưa chắc đã thua. Một lời đã định, Ninh Hạo vươn tay, thanh thản cười nói. Một lời đã định, Cố Mạc cầm tay Ninh Hạo, hứa hẹn. Hai người đàn ông, lấy một loại phương thức đặc biệt để trở thành bạn bè. Vì sao cậu không phải anh em của Tiểu Nhiễm? Cố Mạc có chút tiếc hận nói. Vì sao anh không phải chú của Tiểu Nhiễm? Ninh Hạo nhíu mày, khiêu khích nhìn anh. Cái này là định mệnh. Cố Mạc bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời. Định mệnh nhất định chúng ta phải. Góc truyện audio.com, trở thành tình địch, đúng, cái này chính là định mệnh. Ninh Hạo nở nụ cười. Cách chương.